Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078 cuối cùng Sơn Tiêu. Tự vận, Giang Nam Như Trường tụ thượng lực đạo không lớn, lại là cực kỳ cứng cỏi. Có lẽ là kiêng kỵ Giang Nam Như vừa mới thần lực. Những cái đó tu sĩ cư nhiên thân hình cứng lại, ở trường tụ cản trở dưới, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên sẽ không cùng mọi người khách khí. Trường tụ quay cuồng, liền đem trên mặt đất Sơn Tiêu toàn bộ cuốn tới rồi chính mình dưới chân. Những cái đó Sơn Tiêu vốn chính là chỉ có một hơi tồn tại, hoàn toàn đã không có phản kháng lực lượng. Nhưng thấy Giang Nam Như trong tay càn khôn song kiếm liên tiếp đâm ra, hướng bên cạnh Sơn Tiêu trên người đâm tới. Giang Nam Như song kiếm tuy rằng là hướng trên mặt đất Sơn Tiêu đâm tới, thứ nhất đôi mắt lại là ở chú ý chung quanh tu sĩ, ở Giang Nam Như trong lòng. Trước mắt tu sĩ chút nào không thể so kia Sơn Tiêu muốn đáng yêu nhiều ít. Thậm chí, ở Giang Nam Như xem ra, những cái đó bị nàng chém giết Sơn Tiêu, đều phải so trước mắt tu sĩ trượng nghĩa nhiều. Rốt cuộc, ở cùng Giang Nam Như đấu tranh trong quá trình, những cái đó Sơn Tiêu lại là có thể cùng chính mình đồng bạn lẫn nhau trợ giúp. Mà những cái đó cái gọi là nhân loại tu sĩ, lại là sớm tránh né tới rồi một bên, cùng Giang Nam Như bỏ qua một bên quan hệ. Giang Nam Như xuất kiếm thực mau, chỉ chốc lát sau công kích, kia trên mặt đất Sơn Tiêu liền không có dư lại mấy cái. Nhưng lệnh Giang Nam Như thất vọng chính là, mặc dù là Giang Nam Như trong lòng bức thiết, những cái đó Sơn Tiêu lại là không một có thể tuôn ra Bác Sơn Bài. Bắt đầu khi những cái đó tu sĩ còn vây quanh ở một bên, rất có ra tay cướp đoạt ý tứ, nhưng thấy Giang Nam Như ra tay như gió, mà những cái đó Sơn Tiêu lại là không có một tia phản ứng, không khỏi đều có chút thất vọng. Nhưng thấy Giang Nam Như ra tay tốc độ không giảm, mà trên mặt đất Sơn Tiêu còn có hay không tuôn ra một khối thẻ bài. Rốt cuộc, có chút tu sĩ dường như là mất đi hy vọng giống nhau, âm thầm lắc đầu, hướng một bên sơn động né tránh mà đi. Bác Sơn Bài, khả ngộ bất khả cầu, cũng là vô căn cứ thôi. Cũng không biết là ai, đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, hướng nơi xa đi đến. Ai nói không phải đâu, một bài khó cầu a. Người nọ luận điệu cùng nhau, tự nhiên có người bắt đầu phụ họa. Nhưng thấy càng ngày càng nhiều người rời đi, Giang Nam Như cánh tay lại là đột nhiên huyền ngừng ở giữa không trung. Nguyên lai, ở Giang Nam Như dưới chân, cư nhiên chỉ có một con Sơn Tiêu dư lại. Sở hữu Sơn Tiêu đều đã bị Giang Nam Như chém giết. Chỉ có này cuối cùng một con còn chờ vận mệnh quyết định. Chỉ thấy kia Sơn Tiêu còn có một tia ý thức, nó chậm rãi mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam Như trong tay càn khôn tử mẫu kiếm. Kia tử mẫu kiếm là cỡ nào quen thuộc, đúng là này song kiếm vô tình mới đưa kia Sơn Tiêu một đôi cánh tay phách bổ xuống. Cặp mắt kia bên trong thù hận càng ngày càng nặng, làm như muốn đem cặp kia kiếm chủ nhân cắn nuốt giống nhau. Mạch kia Sơn Tiêu đem đầu vừa chuyển, lại thấy chính mình đồng bạn phơi thây đương trường, không khỏi sửng sốt. Kia Sơn Tiêu hai tay đã là đứt gãy, chính mình lại là ở dẫn đầu Sơn Tiêu trong bụng ra tới, đã là không có một tia chiến đấu năng lực. Nhưng thấy kia thù hận ánh mắt càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ toàn thân đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Nguyên lai, nó làm hiến tế chi vật bị dẫn đầu Sơn Tiêu cắn nuốt. Lúc này tuy rằng là bị một lần nữa phun ra, kia hiến tế chi lực thượng ở Sơn Tiêu đau đớn khó nhịn, lại là ở một trận mơ hồ bên trong, đem kia càn khôn tử mẫu kiếm coi như là cứu mạng chi vật. Nhưng thấy kia Sơn Tiêu đột nhiên đem cổ một hoành, cư nhiên tự hành hướng kia càn khôn mẫu trên thân kiếm đánh tới. Kia càn khôn mẫu kiếm kiểu gì sắc bén, Giang Nam Như tuy rằng thân hình chưa động, lại thấy kia Sơn Tiêu cổ chỗ bị thật sâu một hoa, cổ một oai, ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.